Hơn nữa trên mỗi đường vân còn có 3 đường vân thật nhỏ. Chuyện này có ý nghĩa. Lão giả này là lục phẩm thượng văn sư đỉnh phong. Có thể nói là lục phẩm thượng đẳng thượng văn sư. Đây là thành tựu không nhỏ. Cũng có nghĩa là cảnh giới của lão đầu này là đại giới giới vương. Cho dù không phải cũng không kém bao nhiêu. Tu La Lộ có quá nhiều giới vương. Lâm Minh cũng sớm chuẩn bị tâm lý. Tu La Lộ này hội tụ thiên tài của toàn bộ tam thập tam thiên. Trong nội Tu La Lộ càng phải như vậy. Huống chi thần văn thành còn là thành thị phồn hoa nhất của nội Tu La Lộ. Ở chỗ này thánh chủ thần quân quá nhiều, giới vương cũng không khó gặp. Khi lão giả đi đến cửa lớn thì hai thủ vệ lập tức cung kính quy củ thi lễ. Đây chính là sự kính trọng với lục phẩm thần văn sư. Dù lão đầu không phải thần văn sư của thần văn sư công hội thì lễ phép này không thể phế. Nhưng mà Lâm Minh đi vào thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Hai thủ vệ ngay cả nhìn cũng chưa nhìn Lâm Minh, tùy ý cho Lâm Minh đi vào. Muốn tham gia khảo hạch thượng văn sư, báo danh không cần phải qua cử gì cả, nhưng có một điểm tài liệu cần tự chuẩn bị, hoặc là thông qua mua sắm của thượng văn sư công hội. Mà tài liệu này sau khi hoàn thành khảo hạch thượng văn sư mới thu tiền về. Đây là đề phòng những thượng văn sư học đồ ôm tâm lý may mắn tham gia khảo hạch thượng văn sư cho đủ số đồng. Đi vào trong hành lang gấp khúc, Lâm Minh sợ tu di giới, hắn hôm nay chuẩn bị 5 phần tài liệu. Trong đó 2 phần là cho khảo hạch thượng văn sư nhất phẩm, 3 phần còn lại là chuẩn bị khảo hạch nhị phẩm thượng văn sư. Lâm Minh nhất định phải trong thời gian ngắn đem tăng phẩm cấp thượng văn sư lên, bởi vì hắn cho dù có được thương khung phát điển đạo cung cửu tinh thì luyện chế dược vật cũng cần tài liệu trân quý. Mà những tài liệu trân quý này nếu như cho cao phẩm thượng văn sư gom góp cũng khó khăn. Đi vào đại sảnh khảo hạch, ở chỗ này có 11-12 người trẻ tuổi đang chờ. Lâm Minh nhìn qua thì thấy thiếu nữ mình vừa gặp ở cửa ra vào. Trừ chuyện đó ra, Lâm Minh còn thấy Nguyệt Lưu Tinh và Nguyệt Thu Phong cùng với Thượng Văn Thành cùng tiến vào khảo hạch Thượng Văn Sư. Ồ, Lâm Minh, thật là trùng hợp, gặp ngươi ở chỗ này. Nói trùng hợp cũng khéo, dựa theo thời gian mà tính toán. Nguyệt Lưu Tinh cùng với Nguyệt Thu Phong trước đó là Thượng Văn Sư học đồ, hiện giờ trùng hợp gặp hai người tham gia khảo hạch Thượng Văn Sư. Đã lâu không gặp, Lâm Minh chào hỏi. Lâm Minh, người đến đây làm gì? Nguyệt Lưu Tinh hấy mắt hỏi, nàng không nghĩ đến Lâm Minh cũng cùng tham gia khảo hạch thần văn sư như họ. Lâm Minh vội ho một tiếng, đang muốn trả lời thì một thí sinh đi vào. Lâm Minh quay đầu nhìn lại thì gương mặt đặc sắc, thí sinh mới là thiếu nữ trẻ tuổi, nàng mặc trường bào màu lam, tóc dài xõa vai, toàn thân tràn ngập khí tức nhẹ nhàng. Nhưng mà làm cho Lâm Minh biểu lộ đặc sắc không phải là thiếu nữ này, mà là sư phụ phía sau nàng. Một người dáng người hơi béo, một đôi mắt nhỏ mà hữu thần, nhìn qua như lão béo mắt chuột, chính là Tiết lão đầu mà Lâm Minh một năm trước vô tình gặp ở Thượng Văn Sư công hội. Tiết lão đầu bị Lâm Minh chơi xỏ một vố, một đế ngọc nát, bị Lâm Minh xem như mảnh vỡ thiên tôn linh bảo mùa đi. Tới bây giờ hắn còn không có phát hiện, sau đó hắn cố ý hố Lâm Minh một lần, thu Lâm Minh làm đồ đệ, kết quả không có hố được. Lão gia hỏa keo kiệt này cũng thu đồ đệ à? Lâm Minh nhìn qua nữ đệ tử của Tiết lão đầu thì cảm giác không tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác hắn thu ai làm đồ đệ thì kẻ đó không may. Tiết lão đầu vẻ mặt tươi cười, sau khi đi vào cửa thì nhìn qua những cấp cao thượng văn sư bên kia, cũng chính là lục phẩm thượng văn sư mà Lâm Minh gặp ở cửa ra vào thượng văn sư công hội. Tô lão, ha ha, quả nhiên hôm nay gặp được ngươi ở đây. Ha ha, đây cũng không phải là bình thường sao, hôm trước đã sớm nói với ngươi rồi. Hôm nay ta mang Thanh Ảnh đến đây, không phải khảo hạch nhất phẩm thượng văn sư, mà là muốn khảo hạch nhị phẩm thượng văn sư, đúng là ta khi dễ ngươi mà. Lão giả nói xong thì tươi cười nhìn qua thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ gọi là Thanh Ảnh mỉm cười, hiển nhiên với chuyện trùng kích nhị phẩm thượng văn sư có một ít nắm chắc. Đồ đệ cô ta cũng đến khảo hạch nhị phẩm thượng văn sư, có phải không Mộng Giao? Tiết lão đầu đối chọi gay gắt. Nữ tử tên Mộng Giao phía sau thì khiêm tốn, nàng vừa cười vừa nói: lão sư, ngươi đề cao ta quá, nhị phẩm thượng văn sư ta chỉ nắm chắc vẻ thành có 3 thành mà thôi. 3 thành? Mộng Giao khẩu khí khiêm tốn nhưng mà bị Tô lão nghe thì tim đập mạnh. Khảo hạch thượng văn sư chỉ có 5 giờ, đầy đủ thí sinh tiến hành xa vẽ mấy phụ văn, một lần thất bại còn có lần thứ 2, thứ 3.

ẩn ẩn có liên tưởng. Tô lão cảm khái nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Hôn tộc trong Tu La Lộ có hai thế lực thần quốc thần hư, thần miếu đỉnh cấp. Hiện tại thần miếu thần quốc, bởi vì thần miếu thiên tôn trời đi nên sa sút còn ít, dựa vào thần hư thần quốc chèo chống. Thực tế hồn đế bệ hạ sau khi đột phá chân thần càng tỏ thần uy của hồn tộc. Ta nhìn căn cơ của người vững chắc, linh hồn lực ngưng tụ thành thực chất, tại thần hư thần quốc chắc hẳn là trẻ tuổi tuấn kiệt. Võ giả hồn tộc xuất thân thần hư thần quốc đối với người của hồn tộc ở nơi khác giống như là hoàng thân quốc thích ở kinh thành, địa vị cao hơn một tầng. Thanh niên tóc bạc trước mặt còn trẻ tuổi, nhưng mà ngày sau sẽ trở thành nhân vật trọng yếu, cho nên không thể đối đãi với hắn như tiểu bối bình thường. Dù là Tô lão cũng biết lão có địa vị lục phẩm thần văn sư cũng phải nhịn cao. Thanh niên tóc bạc thản nhiên nói, nhân tài tuấn kiệt không dám nhận, thần hư thần quốc nhân tài đông đúc, vạn bối chỉ là thần vương thế tử bỏ địa của thần hư thần quốc. 15 năm trước vạn bối theo sư phụ vào thần quốc, đối với thần văn thuật có chút nghiên cứu, cũng muốn nhìn xem bốn phía có điểm gì thú vị hay không. Đã sớm nghe nói thần văn thành thần văn thuật độc nhất vô nhị, vạn bối muốn kiến thức một hai. Thanh niên tóc bạc lời nói mang theo tự tin, luận thần văn thuật, thần hư thần quốc tự nhiên không bằng thần văn thành, nhưng cũng không kém đến mức không hợp thoái thượng. Cao thủ đỉnh cấp trong thần hư thần quốc có không ít là thần văn sư, cho nên thanh niên tóc bạc đến thần văn thành chỉ là kiến thức một hai, cũng không phải như Nguyệt Thu Phong, Nguyệt Lưu Tinh còn trẻ đến tham gia học nghề. Lần này khảo hạch thần văn sư đối với thanh niên tóc bạc mà nói cũng chỉ là thủ đoạn chứng minh mình thì bỏ đi. Hắn cũng không phải quá muốn huy chương của thần văn sư công hội. Thì ra là tần vương thế tử, thật sự là thân kính. Nghe được tục danh của tần vương thì sắc mặt Tiết lão cũng nghiêm túc lên. Có thể ở thần hư thần quốc phong vương thì bản thân là thiên tôn. Tuy thần hư thần quốc sân vương cũng chỉ là thiên tôn nhược tiểu, nhưng thiên tôn chính là thiên tôn, so với giới vương mà nói thì địa vị cao hơn nhiều. Ha ha, lần khảo hạch này nhân tài đông đúc nhà, một Thanh Ảnh, Mộng Giao đều là người nổi bật. Vốn tưởng rằng lần khảo hạch này là sân nhà biểu diễn của hai nàng, không nghĩ đến núi cao còn có núi cao hơn. Sắp tới bắt đầu khảo hạch còn có nhân kiệt xuất hiện, người trẻ tuổi, người tên là gì? Tô lão cười ha hả hỏi thanh niên tóc bạc. Thanh niên tóc bạc chắp tay nhàn nhạt nói, Tần Dật. Trong khi hắn nói chuyện thì Thanh Ảnh, Mộng Giao, hai thiên chi kiều nữ đều nhìn qua thanh niên tóc bạc, trong ánh mắt mang theo chiến ý. Nhưng Tô lão đầu nói khảo hạch này quá bất ngờ, có thêm Tần Dật, tuy nhìn không ra thượng văn thuật của hắn thế nào, nhưng chỉ nhìn qua xuất thân của đối phương có thể đoán ra được một hai. Nếu như không có chút bản lĩnh thực sự, làm sao có thể đến thần văn sư công hội mất mặt. Thần hư thần quốc xem như lãnh tụ tinh thần của hồn tộc trong Tu La Lộ, Tần Dật chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của các nàng. Trong quá trình Tô lão và Tiết lão cùng với Tần Dật nói chuyện thì ánh mắt Lâm Minh thâm trầm, trong mắt mang theo khác thường. Thần hư thần quốc, thần miễu thần quốc. Cái gọi là thần miễu thần quốc chính là thế lực do thần miễu thiên tôn kiến thành. Mấy năm vạn năm trước, thần miễu thiên tôn đã sớm là thiên tôn tuyệt đỉnh, nhưng không thể bước vào chân thần, bởi vì nguyên nhân nào đó hắn bị ca ca của mình đuổi giết, bị buộc tiến vào uổng tự cốc. Rồi sau đó thần miễu thiên tôn bị nhốt trong uổng tự cốc mấy trăm vạn năm, cũng chính là mấy ngàn vạn năm trong uổng tự cốc, lúc này mới gặp được Lâm Minh. Ca ca của thần miễu thiên tôn không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hư thần thiên tôn, hoặc nói là thần hư chân thần. Hiện tại là lãnh tụ tinh thần hồn tộc, cũng chính là thần hư thần quốc. Quốc chủ của nó chính là đầu sỏ chôn bụi thần miễu thiên tôn. Lâm Minh rất nhanh đã hiểu tất cả. Lúc trước hắn hỏi thần miễu thiên tôn tại sao phải tiến vào uổng tự cốc, thần miễu thiên tôn chỉ nói một chữ, thù. Thẳng đến khi hắn rời khỏi uổng tự cốc, thần miễu thiên tôn mới lộ ra thêm tin tức, người đuổi giết là thân cà cà của hắn. Hơn nữa bản thân của hắn và ca ca có tâm linh cảm ứng đặc thù, chỉ cần thần miễu thiên tôn vừa rời khỏi uổng tự cốc thì ca ca của hắn sẽ cảm ứng được, cho nên thần miễu thiên tôn không có ra khỏi uổng tự cốc. Mấy hô hấp ngắn ngủi, trong đầu của Lâm Minh hiện ra đủ loại suy nghĩ. Đúng lúc này đột nhiên hắn chấn động, chẳng lẽ

bước khởi đầu. Cho dù hiệu quả hay là tính chất cũng không khác biệt minh văn thuật. Nhưng mà đến khi nhị phẩm thượng văn thuật, bước thứ ba đột nhiên, độ khó thể hiện ra từng chút một. Đối với tân thủ vừa tiếp xúc thượng văn thuật thì đây là cánh cửa lớn. Tu la tiên đạo vô cùng to lớn, phức tạp khó lý giải. Nhưng mà đồ vật vẽ lên đó phù hợp với tu la tiên đạo mới là tinh hoa của thượng văn thuật. Thượng văn thuật hai bộ phận trước chỉ là khắc lên đồ vật. Rất nhiều thượng văn sư chìm đắm trong đạo này 10 vạn năm. Trình độ khắc lên đồ vật đã đạt đến thập nhị giai. Trong thượng văn sư công hội chỉ có mấy chục thượng văn sư nhập nhị giai. Nhưng mà khắc đồ vật lên đồ vật là thập nhị giai, nhưng ở cấp bậc thượng văn sư chỉ là thất phẩm. Thậm chí còn chưa đến thất phẩm. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì không hiểu tu la tiên đạo. Ở bước thứ ba này không cách nào hoàn mỹ. Không biết bao nhiêu thượng văn đại sư cuối cùng cả đời đều nghiên cứu tu la thiên đạo. Đây là pháp tắc cơ bản vận chuyển tu la lộ, mà tu la lộ đại vũ trụ vị diện bên ngoài tam thập tam thiên. Nếu như nói cấp bậc vị diện thì nó đặt song song với tam thập tam thiên, mà bằng vào pháp tắc sáng tạo đại vị diện như thế thì trình độ cường đại của nó có thể nghĩ. Kỳ thực thất phẩm thần văn sư đã tồn tại phượng mao lân giác ở trong tu la lộ, có thể trở thành hội trưởng thượng văn sư công hội hoặc phó hội trưởng, đã xem như là nhân vật nhất đẳng. Những người này tu vi cơ bản đều là thiên tôn, cũng chỉ có thiên tôn mới có thể bằng lực lượng cường đại mượn pháp tắc của tu la thiên đạo, hơn nữa chỉ mượn mà thôi. Tuy thiên tôn cũng trải qua thiên kiếp có thể đặt song song với thiên đạo, nhưng mà chỉ giới hạn ở điểm rất nhỏ. Đó chính là thiên tôn sáng lập thần võ vô thượng. Chỉ từ điểm này có thể thấy thiên tôn đạt đến độ cao rất cao trong thiên đạo. Về phần tu vi, không đến thánh chủ, tu luyện thượng văn thuật chỉ dưới 100 năm, muốn mượn pháp tắc tu la thiên đạo là quá mức ép buộc. Dù là thanh ảnh, mộng giao, thiên chi kiều nữ, thời điểm làm bước thứ ba của thượng văn thuật nhị phẩm thì các nàng cũng phải cẩn thận từng chút một, thận trọng đến mức kỳ lạ. Mặc dù cẩn thận, tất cả cũng có thể thất bại như chơi. Tần Dật nhàn nhạt thấy rõ thanh ảnh và mộng giao, khóe miệng của hắn cong lên. Thượng văn thuật bước thứ ba chính là điểm tự tin của hắn. Bản chất của thượng văn thuật chính là gia nhập phù văn của tu la thiên đạo vào đồ vật, hoặc đuổi biện pháp khác, nó hẳn là phù văn quy tắc do tu la thiên đạo diễn sinh ra. Tu la lộ khắp nơi đều không rời khỏi phù văn, cho dù là thần chi văn cũng tốt, luyện khí phù văn cũng tốt. Đây là phương pháp thể hiện của pháp tắc tu la lộ. Đơn thuần khắc phù văn thì tầng thần hư thần quốc cũng có thể so được với thần văn sư công hội. Nhưng mà hắn lý giải tu la thiên đạo nhờ vào chân thần tọa trấn thần hư thần quốc, cho nên vượt qua thượng văn sư công hội. Cũng chính là vì điểm này, thần hư thần quốc mới dám xưng cao thủ ở phương diện thần văn sư, không dưới thần văn sư công hội. Trên thực tế cũng đúng như thế, lão sư của Tần Dật, lão thần văn thuật, đã có thể so sánh với hội trưởng thần văn sư công hội hiện tại cũng có khi còn hơn. Đây là tầm quan trọng của bước thứ ba. Chính vì vốn liếng này nên Tần Dật đối với cái gọi là nhị phẩm thượng văn sư căn bản không nhìn vào mắt. Khảo hạch chỉ chứng minh thân phận của hắn mà thôi. Bốn vị chuẩn bị tốt chưa? Lão giả áo bào trắng hỏi thăm. Ánh mắt của lão quét qua một vòng thanh ảnh, mộng giao, hai nữ tử thật cũng có chút khẩn trương. Về phần Tần Dật thì khí định thần nhàn. Đầu ngón tay của hắn cầm thần văn bút, nó không ngừng xoay tròn giữa ngón tay của Tần Dật, óng ánh như thủy tinh, đẹp mắt như hoa. Đối mặt với khảo hạch của nhị phẩm thần văn sư thì Tần Dật rốt cuộc cũng cầm thần văn bút. Đây là thần văn bút chân phẩm có giá trị liên thành. Về phần thí sinh cuối cùng